Chương 1563, cao cơ nửa người kiến một nhánh cây. Cái này sinh mệnh lực, tinh túy đến một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng, thậm chí là so với cổ đế trên thân sinh mệnh lực, còn muốn tinh túy. Một chút cổ đế thương thế trên người, nếu như thôn phệ những sinh mạng này lực, đều đủ để triệt để khôi phục lại đây, thậm chí là cho một cái không có chút nào linh lực người thường đến, hơi hút vào một chút, đều đủ để sống trên mấy trăm năm hơn ngàn năm. Loại này tinh túy đến khoa trương sinh mệnh lực, tại Sở Phong Miên trong trí nhớ, chỉ có một vật, mới có thể có được. Kiến mục nhánh cây kiến mục. Trong truyền thuyết khai thiên tích địa thần cây, trèo chống thiên địa căn bản, nghe nói tiên thiên thần thú, đều là từ thần trên cây, sinh ra mà tồn tại tại. Kiến mục cần chứa sinh mệnh lực, ngay cả tiên thiên thần thú đều đủ để dựng dục ra đến, trong đó sinh mệnh lực đạt đến một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng. Cho tới đằng sau kiến mục, vô số kiến mục nhánh cây còn sót lại, kinh lịch ngàn vạn năm thời gian, ẩn chứa trong đó sinh mệnh lực vẫn là đạt đến một loại kinh khủng tình trạng. Đã từng Sở Phong Miên thần lực cảnh thời điểm, liền được một gốc kiến mục nhánh cây, cũng chính là bởi vậy, về sau Sở Phong Miên mới có thể từ hoang cổ môn thần thụ bí cảnh cướp đi cái kia thần thụ mầm non. Có thể nói hiện tại Sở Phong Miên nhục thân cường hành, rất có trình độ bên trên, đều là cùng đã từng Sở Phong Miên đạt được cái kia một viên kiến mục nhánh cây, có chút quan hệ. Lúc trước Sở Phong Miên đạt được cái kia một gốc kiến mục nhánh cây, mới bất quá là ba tấc lớn nhỏ, mà trước mắt cái này kiến mục nhánh cây, so với Sở Phong Miên đã từng đạt được cái kia một gốc, muốn bảng lớn hơn gấp trăm lần. Ẩn chứa trong đó sinh mệnh lực, cũng đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cho một tên cổ đế đạt được, một khi là dung nhập vào trong thân thể, cơ hồ liền là gặp được nghiêm trọng đến đâu thương thế, đều có thể trong nháy mắt khôi phục, không tổn thất bất kỳ lực lượng nào. Mà bây giờ, Sở Phong Miên trong thân thể, nhưng cũng có lấy một gốc thần thụ, cùng cái này kiến một nhánh cây, vốn thuộc đồng nguyên. Sở Phong Miên đã là rõ ràng cảm giác được, trong thân thể thần thụ khát vọng, to lớn như thế một gốc kiến một nhánh cây, đủ để là để thần thụ lực lượng, lại lần nữa thuế biến. Cho ta sẽ rách Sở Phong Miên nhìn thấy ở trong đó kiến một nhánh cây một khắc, vậy là đồng thời xuất thủ, lại là ngưng tụ linh lực, một đạo long trảo hoành kích mà đi. Cái này long chảo đánh vào vừa mới đánh ra vết rách phía trên, lập tức làm trên mặt vết rách, càng thêm mở rộng, cung điện này đại môn, bị toàn bộ đánh nát. Sở Phong Miên vậy nhất cử bước vào đến trong cung điện, khoảng cách gần cảm giác trước mắt cái này kiến mục nhánh cây. Kiến mục vỡ vụn, đại lượng kiến mục nhánh cây di lưu lại, nhưng là tìm thường gặp được kiến mục nhánh cây, cũng chính là khoảng 3 tấc lớn nhỏ. Giống như là cái này cao cơ nửa người, lại là vô cùng hiếm thấy. Càng hoàn chỉnh kiến mục nhánh cây, ẩn chứa trong đó lực lượng vậy càng thêm cường đại. Cho ta thu lấy Sở Phong Miên chấn kinh một cái, lúc này xuất thủ, một bả nhấc lên cái này kiến mục nhánh cây, chuẩn bị thu lấy, để tránh đêm dài lắm ngộng. Có lẽ là bởi vì Sở Phong Miên trên người có thần thụ quan hệ, cái này kiến mục nhánh cây, đều không có phản kháng Sở Phong Miên, lập tức thần phục, bị Sở Phong Miên nhiếp chiếm lấy trong nội tâm. Nhưng Sở Phong Miên còn chưa kịp vui vẻ. Đột nhiên một cỗ cảm giác nguy hiểm giáng lâm tại Sở Phong Miên trong óc. Trong một chớp mắt Sở Phong Miên chỉ có thể tạm thời buông xuống cái này kiến mục nhánh cây, thân thể liên tiếp lui về phía sau, tại vừa mới Sở Phong Miên chỗ tại địa phương, lại là lưu lại một đạo ngũ thải lưới đao. Nếu như vừa mới Sở Phong Miên do dự trong nháy mắt, cái này ngũ thải lưới đao, chỉ sợ liền đem Sở Phong Miên tại chỗ cho chém giết. Ngũ hành thần đao ngũ hành thiên người Sở Phong Miên đã là được chứng kiến cái này ngũ hành thần đao, cho tới bây giờ lập tức nhận ra được, ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh. Cái này xuất thủ người, đang xuất thủ trước đó, Sở Phong Miên đều không có phát giác được người này tồn tại, loại thực lực này, cảnh giới tuyệt đối tại Sở Phong Miên phía trên, tất nhiên là một tôn cửu kiếp cổ đế đang xuất thủ. Tại cường đại bát kiếp cổ đế, vô luận như thế nào vậy không có khả năng vô thanh vô tức ở giữa đánh lén Sở Phong Miên, chỉ có cửu kiếp cổ đế mới có thể làm đến điểm này. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, chính là nhìn thấy cách đó không xa đứng thẳng một tôn lão giả, hắn trong lòng bàn tay còn có một thanh linh lực ngưng tụ ngũ hành thần đao. Hiển nhiên vừa mới liền là hắn, đột nhiên xuất thủ, đánh lén Sở Phong Miên. Thế mà đến mức như thế nhanh chóng Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, lão giả này đến so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn phải nhanh hơn. Lúc đầu Sở Phong Miên hay là chuẩn bị đoạt ở đây người phía trước, thu lấy tất cả bảo tàng, lập tức rời đi. Hiện tại xem ra, kế hoạch này là không thể thực hiện được. A không hổ là tiểu thiên chu đê u để ý người, quả nhiên có mấy điểm bản sự, có thể né tránh lao phu một đao kia. Tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời điểm, lão giả kia vậy đang đánh giá cái này Sở Phong Miên, nhìn xem vừa mới Sở Phong Miên tránh thoát hắn một đao kia, trong ánh mắt đê u lóe lên mấy điểm kinh ngạc. Hắn thân là một tôn cửu kiếp cổ đế, xuất thủ đánh lén một tên tiểu bối, vốn là không người nghĩ đến sự tình, hiện tại Sở Phong Miên lại là đủ để né tránh, càng là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Xem ra, ở phụ cận đây ngũ hành thiên cổ đế, đều là chết tại trong tay người đi. Lão giả nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong giọng nói mang theo lấy mấy điểm lạnh như băng nói. Không sai, là bo nờ ho muốn chết. Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra. Dù sao hiện tại hắn cùng ngũ hành thiên, đã sớm vạch mặt, cũng không có cái gì không thể thừa nhận. Muốn chết có ý tứ, tiểu bối, ta xem là ngươi đang tìm cái chết. Lão giả nhìn chằm chằm Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, càng phát ra băng lãnh. Một cỗ tức giận tại hắn trong thân thể ấp ủ bị lão giả này ánh mắt nhìn chằm chằm một khắc, Sở Phong Miên phảng phất là bị một tôn đói khát dã thú chỗ để mắt tới bình thường. Cựu kiếp cổ đế, vẹn vẹn là trên thân khí thế, liền mang theo cực điểm áp bách, đạo tâm bất ổn võ giả, khả năng còn chưa giao thủ, liền bị khí thế chỗ đánh bại. Quỳ xuống trong một chớp mắt khí thế kêu bao phủ cùng một chỗ, hướng về Sở Phong Miên bao phủ mà tơ y một cô áp lực khổng lồ, áp bách trên người Sở Phong Miên. Để người trong nội tâm không khỏi đê ưu hội sinh ra một loại cảm giác sợ hãi cảm giác. Chỉ bằng ngươi một cái lao thất phu, cũng dám để cho ta quỳ xuống cửu kiếp cổ đế lại như thế nào? Ta Vư A Lu Cờ còn không có giết qua cửu kiếp cổ đế, hôm nay liền lấy ngươi cái thứ nhất khai đào. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nếu là hôm nay, tránh chiến không được, vậy liền đánh đi. Sở Phong Miên Vư A Lu Cờ vậy một mực là muốn cùng cửu kiếp cổ đế giao thủ nhìn xem. Lúc đầu Sở Phong Miên trong kế hoạch, mặc dù là muốn lấy được trước cái này đồng trong môn phái bảo tàng, tại tới đối phó lao giả này. Nhưng nhìn hiện tại bộ dáng, không giết lao giả này, Sở Phong Miên cũng căn bản không có cơ hội thoát thân đi thu đoạt bảo tàng. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trước hết giết lao giả này lại nói. Cựu kiếp cổ đế lại như thế nào? Sở Phong Miên tại bước vào đến đế tôn cảnh về sau, thực lực đã là cùng cựu kiếp cổ đế không có bất kỳ cái gì chênh lệch. Thủy tổ thức thứ nhất quần long ga ho the tờ, linh lực ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, hét lớn một tiếng, một trưởng lăng không rơi xuống. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ cồn vợ. Cảm ơn.